Chương 508, thế mà đem cổ loại tại một đứa bé trên người. Nói nhảm, ta là gan đương nhiên không nhỏ như vậy. Cố Án nhìn trước mặt một chút, ta chính là cảm thấy cái này thành trì không thích hợp. Hàm Hương nghe vậy, không nói thêm gì, không riêng gì Cố Án cảm thấy không thích hợp, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Bắt hắn lại, nhanh bắt hắn lại, hắn ở phía trước. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người hướng về đi về phía trước đi thời điểm, trước mặt bọn họ, truyền đến thanh âm. Ngay sau đó, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy một cái quần áo rác rưởi tiểu hài tử hướng lấy bon nở họ phương hướng chạy tới. Bởi vì chạy cấp bách, cái đứa bé kia không cẩn thận quăng trên mặt đất, rồi lại rất nhanh đứng lên, đánh lấy đi chân trần hướng về chạy phía trước đi. Quần áo cực kỳ rác rưởi, lại là một đôi chân trần ở nơi này mùa đông lạnh lẽo thiên chạy, còn có đằng sau những âm thanh này, để cho Trọng Nguyệt mấy người dừng bước. Tiểu hài tử kia chạy đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, nhìn xem Trọng Nguyệt bản năng vươn tay ra bắt Trọng Nguyệt, nhưng ở muốn đụng phải Trọng Nguyệt thời điểm thu tay về, sợ hãi nói ra, tỷ tỷ, mau cứu ta, mau cứu ta. Trên người hắn có cổ. Hàm Hương nhìn xem nam hải kia nói ra, có cổ. Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, đứa bé này vừa rồi muốn bắt nàng, rồi lại không bắt, đột nhiên thu tay về, là bởi vì biết mình trên người có cổ, sợ hãi thương tổn tới nàng sao? Ngồi xổm người xuống, Trọng Nguyệt đưa tay sờ sờ nam hải tóc. Ôn Nhu hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì, đằng sau những cái kia người vì sao phải bắt ngươi? Chuyển tay đến ngứa ngáy cảm giác, Trọng Nguyệt mãnh liệt lấy tay ra, trong tay hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt xuất hiện, cái kia ẩn hình cổ trùng liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt trong tay, bất quá khoảng cách, liền bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn. Cái kia tiểu nam hài nhìn thấy Trọng Nguyệt lại có thể thiêu chết cái kia cổ trùng, lập tức cho Trọng Nguyệt quỳ xuống, tỉ tỉ. Ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta, bọn họ bắt rất nhiều hài tử đi nuôi cổ, tại bồi dưỡng cái gì cổ độc, rất nhiều hài tử đều đã chết, sau đó bọn họ liền đào những hài tử kia trái tim, đem bọn họ thi thể dùng cái gì ngâm lên, rất khủng bố, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cứu bọn họ. Bọn họ Trọng Nguyệt nhìn xem nam hài, còn có người nào cái đứa bé kia nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, bọn họ mới bắt một nhóm hài tử đến, tại những hài tử kia bên trong. Có một cái tiểu nữ hài, ta và nàng cùng một chỗ trốn thoát, nàng nói chúng ta cùng một chỗ chạy không thoát, để cho ta cùng nàng tách ra chạy. Chúng ta biết. Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ người thích trẻ con, nhưng ở sờ đứa bé kia đầu lúc, Trọng Nguyệt trong tay liền có mang nhiệt lửa độ, cứ như vậy, những cái kia cổ trùng liền không có cách nào tiến vào Trọng Nguyệt thân thể. Nhìn ngươi hướng địa phương nào chạy. Một đám thân mặc áo xanh người từ phía trước chạy tới, khi thấy đứa bé kia thời điểm, cầm đầu người áo xanh phẫn nộ nói ra, lần này trở về, La Ho Tư không đánh chết người không thể. Cái đứa bé kia xem xét những người này, rõ ràng phi thường sợ hãi, lập tức trốn Trọng Nguyệt sau lưng, lại cố kỵ trên người mình có cổ trùng, mà không có tới gần Trọng Nguyệt. Hàm Hương thấy vậy, đau lòng cực kỳ. Nhìn xem những người kia, Hàm Hương tức giận hỏi, các ngươi đến cùng là ai thế mà đem cổ trùng loại tại một đứa bé trên người? Nha! Bây giờ còn có xen vào việc của người khác người. Cầm đầu người áo xanh kéo lên tay áo, nhìn xem Hàm Hương nói ra, khuyên các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không làm sao chết cũng không biết. Là được. Mặt khác một người áo xanh nói ra, không nghĩ tới các ngươi một nhóm người này bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân đều dung mạo rất không tệ nha.